Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1394, nghiên cứu còn lại hạt giống. Tiểu chọc đầu, ngươi có phải hay không tấn cấp? Tô Nghĩa tỉnh táo lại, kinh ngạc hỏi, đại ca, ta đích xác tấn cấp. Tinh linh thánh thụ ngẩng đầu, mang theo một tia kiêu ngạo nói, tấn cấp về sau, ta có thể chế tạo cung tiễn thủ yêu thực, mà lại chế tạo số lượng cũng tăng lên không ít. Có thể một lần chế tạo 2.000 gốc. Không tệ. Ngươi rất ưu tú. Tô Nghĩa đại hỉ không thôi. Lúc này biểu dương một tiếng. Tinh linh tộc thánh thụ càng cường đại. Đối hậu phương căn cứ trợ giúp cũng lại càng lớn. Cũng là bình thường giống như. Tinh linh tộc thánh thụ nhìn như rất khiêm tốn bộ dáng. Ngươi ngược lại là cùng ta khiêm tốn lên. Tô Nghĩa nhịn không được cười lên. Tiếp lấy phiêu động lấy ánh mắt rơi vào tinh linh tộc thánh thụ trên đầu. Ánh mắt thủy chung không cách này ba cọng tóc. Nhìn thoáng qua, hắn liền ý vị thâm trường nói ra. Tiểu chọc đầu, ngươi cái kia cắt tóc. À, tinh linh tộc thánh thụ một mặt mờ mịt. Khó hiểu nói. Đại ca, ta cũng liền lớn ba cọng tóc mà thôi. Không cần như thế à. Đương nhiên là có tất yếu. Tô Nghĩa sụ mặt, nói nghiêm túc. Thân là tinh linh tộc thánh vật, sao có thể không chú ý hình tượng của mình? Ngươi cái bộ dáng này làm sao ra ngoài gặp người? Tinh linh tộc thánh thụ đều mộng bức, lớn ba cọng tóc thì có hại hình tượng. Có phải hay không gượng ép một chút? Tinh linh tộc thánh thụ cảm thấy Tô Nghĩa căn bản chính là nghĩ một đằng nói một nẻo. Liền hỏi, đại ca, ngươi nói thật với ta, vì cái gì không quen nhìn ta cái này ba cọng tóc? Đã ngươi muốn biết, ta liền nói cho ngươi. Tô Nghĩa cười hắc hắc. Ngươi cái kia trụi lủi trên đầu dài ba cọng tóc. Ta sờ tới sờ lui sẽ rất ảnh hưởng xúc cảm. Tinh linh tộc thánh thụ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta dựa vào. Đây là người nói lời sao? Đem chính mình khoái lạc xây dựng ở sự thống khổ của người khác phía trên. Còn có thể làm như vậy sao? Còn có vương pháp sao? Tô Nghĩa có cần hay không chất vấn khẩu khí nói ra. Hôm nay ngươi trước giữ lấy. Qua hôm nay nhất định phải cho ta dọn dẹp sạch sẽ. Tốt à, tinh linh tộc thánh thụ khuôn mặt nhất thời đứng thẳng rồi xuống tới. Trong nội tâm càng là lưu lại ủy khuất nước mắt. Tô Nghĩa không có để ý. Ngược lại hỏi tới chính sự. Tiểu chọc đầu. Triple xạ thủ làm sao dài đến yêu thực trên thân. Là ngươi làm a? Tinh linh tộc thánh thụ một mặt sợ hãi, vội vàng giải thích nói. Đại ca, ta đã cảm thấy chơi vui mới để bọn hắn cùng một chỗ. Không nghĩ tới bọn họ thế mà yong hoa, muốn không ta thử để bọn hắn tách ra. Không cần, ngươi làm phi thường tốt. Tô Nghĩa biểu dương một tiếng. Triple xạ thủ nếu như mọc trên mặt đất, mục tiêu công kích chỉ có thể ở một đường thẳng phía trên. Nếu như mục tiêu thoát ly cái này cái đường thẳng, thì công kích không tới, cũng liền biến thành một cái bài trí. Còn nếu là cùng yêu thực kết hợp với nhau, thì hoàn mỹ tránh đi chỗ thiếu hụt này, bởi vì có thể tùy ý hoạt động, liền có thể tùy tiện tìm kiếm mục tiêu công kích. Mặt khác, triple xạ thủ cùng yêu thực một cái đánh xa, một cái cận chiến, kết hợp sau càng có thể phát huy ra uy lực. Tô Nghĩa thậm chí quyết định, chờ tất cả hạt giống đều bồi dưỡng đi ra về sau. Toàn bộ muốn áp dụng loại này kết hợp phương thức. Thế mà khen ngợi ta rồi. Tinh linh tộc thánh thụ mừng rỡ. Tô Nghĩa sau đó đem màu đỏ hạt giống vùi vào đất đai bên trong. Đằng sau cũng là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Thời gian linh dịch nhỏ lên về sau. Trên đất đai kịch liệt nhuyễn động. Trong nháy mắt một bụi cây giống phá đất mà lên. Cùng phổ thông mầm non chỗ khác biệt chính là, cái này bụi cây giống toàn thân hiện lên màu đỏ, làm nó dài đến cao nửa thước thời điểm, bất ngờ biến thành một cái cự hình quả ớt. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.